Đệ nhất kiếm thần, chương 7290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Chi thì thầm, gió to nên lạnh, tả tướng, gió to, thấy lạnh, tả tướng cảm thấy hoang mang vô cùng. Thánh chủ đây là bị gì vậy? Tĩnh Chi bỗng nói, đi thôi, nàng ấy xoay gót rời đi. Bóng lưng có phần suy sụp. Hôm nay nàng ấy bị đả kích khá nặng nề. Chưa bao giờ bị người nhục mạ như vậy. Ánh mắt cô gái váy trắng nhìn nàng ấy tựa như nhìn một con kiến cỏ. Người này rốt cuộc mạnh đến đâu? Đây là một bí ẩn. Một chốc sau, Tĩnh Chi trở lại hành cung của mình. Thân xác cũng đã khôi phục lại gần hết. Nàng ấy tuy bị cô gái váy trắng phá hủy thân xác nhưng nền tảng lại không hề hấn gì. Vì vậy mới có thể hồi phục lại. Trước đại điện có một người đàn ông trung niên lẳng lặng đứng. Y có thân hình cao lớn, người khoác áo bào đen, tản ra khí thế oai nghiêm, mang lại cảm giác áp bức vô cùng. Người này chính là tộc trưởng của ma tộc Cổ Mệnh. Thấy Tĩnh Chi đi đến, y gật đầu chào hỏi. Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi cười đáp, Cổ Mệnh tộc trưởng, bao năm không gặp rồi nhỉ? Cổ Mệnh, quả vậy. Tĩnh Chi, vào vấn đề thôi, ông thấy Diệp Huyên này thế nào? Cổ Mệnh, vô cùng bí hiểm. Tĩnh Chi chớp mắt, hắn thật sự không hề đơn giản. Cổ Mệnh gật đầu, quả vậy. Tĩnh Chi ngả người nằm ra ghế. Cổ Mệnh tộc trưởng muốn có được tòa tháp kia. Cổ Mệnh hỏi ngược lại, chẳng lẽ cô nương không muốn? Tĩnh Chi bật cười, ta muốn, nhưng tháp chỉ có một mà thôi. Đúng chứ? Sau một hồi im lặng, Cổ Mệnh nói, trước tiên đoạt lấy nó rồi hãy tiếp tục bàn chuyện. Cô thấy thế nào? Tĩnh Chi lắc đầu, Cổ Mệnh tộc trưởng đừng lừa ta. Một khi đoạt được về tay, thánh đường của ta làm sao địch lại cổ ma tộc của ông? Cổ Mệnh, Tĩnh Chi cô nương khiêm tốn rồi. Cách chương.